Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 948, Tân Tam Tổ 2, góc truyện audio.com, chỉ sợ luận thực lực cũng ở trên ta rồi nhỉ. Hủy Diệt Quân chủ cảm khái, các đại năng giả giới thần chung quanh đều đang nghe, hai đệ tử của thần đế, ngươi cùng Thanh Quân, thực lực trưởng thành đều quá nhanh. Ta là mắt thấy các ngươi từng người đột nhiên tăng mạnh, đem ta lão gia hỏa này bỏ lại ở phía sau. Bên cạnh nghe được điều này, tất cả đại năng, giới thần đều rất chấn động. Bởi vì thực lực càng mạnh cũng sẽ không dễ dàng nói không bằng đối phương. Hủy Diệt Quân chủ giờ phút này công khai nói những lời này là thừa nhận thực lực không bằng Đông Bá Tuyết Ưng. Lấy thân phận như hắn, không đến mức nói dối. Đông Bá Tuyết Ưng chẳng lẽ thực lực thật sự cực cao? Cũng đúng, tu hành trăm vạn năm đã có đồn đại hắn xếp vào hàng ngũ tam tổ, nay cũng hơn 800 vạn năm trôi qua rồi, hắn quả thực có thể càng cường đại hơn. Hủy Diệt Quân chủ thân phận thế nào, nói lời này, nhất định là có chút căn cứ. Các đại năng rất rõ ràng, hơn 800 vạn năm trước Đông Bá Tuyết Ưng đã xếp thứ 33 vũ trụ thần ma bảng, lấy tốc độ tu hành của hắn, nay quả có thể lại có đột phá, Hủy Diệt Quân chủ nói lời này hẳn là sự thật. Các giới thần thì cho rằng, lấy thân phận tam tổ, lấy thân phận sư tôn thần đế bệ hạ, lời Hủy Diệt Quân chủ nói là đáng giá tin tưởng. Trong lúc nhất thời, Hủy Diệt Quân chủ lấy thân phận địa vị thanh danh của mình nói ra những cái này, khiến dị nghị âm thầm lập tức ít đi rất nhiều. Quân chủ quá khen rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lại có chút không rõ, Hủy Diệt Quân chủ ra sức nâng mình lên như vậy. Thà rằng lấy bản thân làm đá kê chân, nâng Đông Bá Tuyết Ưng hắn lên. Ha ha, Hủy Diệt Quân chủ cười ha ha. Hắn sống quá lâu rồi, cộng thêm thân phận đệ tử cho nên bí mật biết được cũng rất nhiều. Cho nên hắn biết muốn cuộc sống sau này tốt hơn, tự nhiên phải ôm chặt đùi, đồ đệ hắn, huyết nhận thần đế, là cái đùi to. Thanh Quân cũng là cái đùi to, mà Đông Bá Tuyết Ưng này mới tu luyện bao lâu đã có thực lực như vậy, tương lai hy vọng sánh với Thanh Quân rất lớn, thậm chí hy vọng thành chúa tể cũng rất lớn. Tự nhiên sớm lôi kéo tốt quan hệ, đi mượn sức người khác hiệu quả rất kém, nhưng ôm đùi, Đông Bá Tuyết Ưng, và Thanh Quân, hiệu quả lại rất tốt. Ai bảo mình là sư phụ của huyết nhận thần đế? Mặt mũi tính cái gì? Hủy Diệt Quân chủ thầm nói, chờ một kỷ nguyên vũ trụ này chấm dứt, bọn ngu xuẩn kia qua ngày bi thảm, ta tiêu dao như trước. Đông Bá Tuyết Ưng tuy không rõ, nhưng Hủy Diệt Quân chủ ra sức nâng đỡ như thế, vẫn khiến Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra hảo cảm. Qua hồi lâu, vù vù vù vù, bốn bóng người buông xuống, chính là huyết nhận thần đế, luyện ngục chúa tể, Ni La chúa tể cùng với bảng y chúa tể, bốn vị chúa tể đều ngồi trên cao, nhất thời trong toàn bộ chủ điện đều an tĩnh lại. Huyết nhận thần đế quan sát phía dưới lạnh nhạt nói, đều vào ngồi đi, Đồng Bá đế quân, mời. Các thị nữ kia lập tức từng người dẫn dắt các vị tân khách, tự nhiên cũng có thị nữ chuyên môn đến dẫn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng phát hiện vị trí của mình thật đúng là ở trong ba cái vị trí tiếp cận chúa tể nhất. Hắn, Hủy Diệt Quân chủ, Trúc Sơn phủ chủ ba người ở dưới thị nữ của mình dẫn dắt hướng ba vị trí đó đi đến, mà lúc này các giới thần tứ trọng thiên, các đại năng giả cũng chú ý tới một màn này. Ào ào. Góc truyện audio.com, ào, mỗi người ở đây đều ngồi xuống, mà Đông Bá Tuyết Ưng, Trúc Sơn phủ chủ, Hủy Diệt Quân chủ cũng ở vị trí gần chúa tể nhất đều ngồi xuống. Giờ khắc này, mọi người đều rõ, huyết nhận thần đế là thật sự công khai đem Đông Bá Tuyết Ưng đẩy lên trên vị trí tam tổ. Tam tổ, ngồi ở trên vị trí này, chú ý tới ánh mắt rất nhiều giới thần, đại năng giả nhìn mình, chú ý tới nụ cười trên mặt Dư Tĩnh Thu, cùng với vẻ hưng phấn của con mình, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không khỏi lộ ra nụ cười, ngồi cũng ngồi rồi. Vị trí này, so với vị trí các chúa tể thấp chút, cao hơn vị trí các đại năng giả. Có thể liếc một cái nhìn thấy rất đông đại năng giả, giới thần tứ trọng thiên, cũng có thể nhìn thấy 1.900 tiểu gia hỏa thần cấp bên ngoài cùng. Lúc trước ta mộng tưởng bái ở môn hạ tam tổ, nay ta cũng xếp vào hàng ngũ tam tổ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cười, chỉ cảm thấy vận mệnh trêu ngươi, tất cả thú vị như thế. Cách chương.